vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 301, thì ra Diệp Tranh lợi hại như vậy. Góc truyện audio.com, thừa dịp phóng viên kinh ngạc xôn xao, Diệp Tranh đã thoát thân ra ngoài. Hà Nhã Huệ còn đang phát ngốc bên cạnh, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi Diệp Tranh đến bá vai cô, đi thôi, Hà tỷ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể đi happy à. Hà Nhã Huệ giật mình nhìn cô, mấy chuyện này là do em làm. Trời ơi, em sao làm được vậy? Diệp Tranh nhún vai, đánh thẳng vào cái bình luận, tìm địa chỉ người phát ra. Sau đó phát hiện ra công ty Diệp Tử, lúc sau lại thuận tiện xâm nhập cái thiết bị theo dõi công ty bọn họ. Liền bắt được chuyện hay này. Có điều, cách này cũng chỉ có thể dùng một lần. Trở về bọn họ sẽ tăng cường chặt chẽ theo dõi. Hoặc là trực tiếp diễn trò. Về sau có lẽ sẽ không thăm dò được gì đây. Có điều lúc này là đủ rồi. Đương nhiên là đủ rồi. Hà Nhã Huệ cũng không phải là không tưởng tượng điều đó. Chỉ là, bọn họ nào có năng lực đó. Tìm được người hack công ty đối phương đâu. Nghe thì đơn giản, chỉ là người mạnh về kỹ thuật, thật rất ít, khó mà tìm được. Hà Nhã Huệ nhìn Diệp Tranh, thật khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc cô còn có thể mang đến cho mình kinh hỉ gì nữa. Khi cô nói cô đã nghĩ cách giải quyết, bản thân mình còn có chút lo lắng, nhưng mà bây giờ, cô lại trực tiếp dùng sự thật chứng minh rồi. Diệp Tranh dường như không có gì là làm không được, thật là làm người ngạc nhiên. Mà lúc này, những người hùa nhau mắng chửi cô trên mạng, khi nãy hãy còn mắng, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy mình là đang tự vả mặt mình. Người đăng tải lời hay ý đẹp của Diệp Tử lên Weibo, cũng đều hận không thể đem những lời nói đó rút về. Có vẻ bản thân mình mù thật rồi, tình thế đảo ngược rồi, vừa nãy tôi vậy mà lại đi tin, Diệp Tử thật là ghê tởm, đúng là Bạch Liên Hoa. Thì ra đều là do cô ta làm, quá ghê tởm, tôi còn chưa thấy người nào ghê tởm hơn cô ta, so với rắn còn xấu xí hơn, sao lại có thể như vậy, nói Diệp Tranh phẫu thuật thẩm mỹ, nói cô ấy không tốt này nọ, tôi cho rằng trên mạng đều là quá kích, xem ra sau này tất cả mọi người đều cho là những lời đàm tiếu như vậy cũng có thể tạo ra được. Đây là ba người nháo thành hồ à? Chúng ta bình luận thiếu chút nữa là làm hại người vô tội rồi. Diệp Tranh tính tình cũng thật tốt, nhìn đến mấy chuyện này cũng không mắng chửi ai. Lại nhìn Diệp Tử đi, còn phách lối nói công ty là dựa vào cô ta để kiếm miếng cơm. Thật ghê tởm, Diệp Tử nhìn những lời này, đem iPad ném thẳng xuống đất. Cô ta khổ sở ôm lấy mặt mình, miệng thì lại không ngừng lẩm bẩm tự nói sao lại có thể như vậy. Sao lại có thể, Lâm Thư bên ngoài cũng gấp đến sức đầu mẻ chán, cũng không rảnh mà lo cho cô, nhìn Diệp Tử cũng chỉ có thể nói trước đừng nghĩ nhiều. Chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào đã? Diệp Tranh sao có thể Diệp Tranh tìm người làm sao? Cô sao lại quen biết những người này? Sao có thể, cô nói cái gì, đối phương là hacker rất lợi hại sao? Sao còn có thể hack đến tận chỗ này của chúng ta? Đúng vậy, bên kỹ thuật nói, không có chút dấu vết nào, bây giờ họ cũng không biết hack từ chỗ nào, cho nên là có khả năng công ty sẽ lọc lại toàn bộ hệ thống. Sao có thể, Diệp Tranh chỉ là đứa nhỏ, không có khả năng quen biết nhiều người lợi hại như vậy. Tôi hiểu rõ nó chỉ là đứa quê mùa, nó thì biết cái gì, nó không thể có khả năng lợi hại như vậy. Lâm Thư lắc đầu, bây giờ sự thật trước mắt, chúng ta chỉ còn có cách cứu vãn, cô không cần nản lòng như vậy. Diệp Tử cảm thấy mình quá mất mặt, mặt bị đánh bôm bốp, còn bị vạch trần lời nói dối trước mặt nhiều người như vậy. Mặt khác, lại vô cùng không phục, cô vậy mà bị đồ quê mùa Diệp Tranh gài bẫy. Cách chương.